Báo Ân, chương 6, nói chuyện phiếm, góc chuyện audio.com. Sinh nhật Cung Lăng cũng đã qua một tuần, Hạ An lại giống như trước đây, chạy đến nhà Cung Lăng. Sau 12 giờ trưa, Cung Lăng cùng Hạ An ở trong rừng cây nhỏ, Hạ An dựa vào cây, Cung Lăng dựa vào bên kia cây. Cung Lăng Hạ An kêu kêu đang Cung Lăng chợp mắt, sao, sau này anh muốn làm gì, là tìm kiếm lý tưởng của anh sao? Không phải, Cung Lăng nghĩ nghĩ nói, có lẽ tôi sẽ mở tiệm truyện tranh, như vậy rất có ý nghĩa a. Hạ An cảm khái. Ừ, cậu thì sao? Tôi không có lý tưởng gì, sau này có lẽ cũng sẽ giống như bao người bình thường khác. Đi ra ngoài tùy tiện tìm công việc, sau đó tùy tiện tìm một người phụ nữ, tiếp tục tùy tiện sinh con, cuối cùng tùy tiện rời đi khỏi nhân thế. Hạ An thẳng thắn. Trước đây cậu toàn nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ hình như, có chút lệch lạc, chính cậu cảm thấy nếu cứ như vậy thật sự sẽ rất tiếc nuối. Cuộc sống của cậu thật đúng là tùy tiện. Cung Lăng châm chọc. Ha ha, đây là sự thật a, cho dù không phải tôi muốn, thì cũng phải làm. Hạ An ngẩng đầu, đưa tay che ánh mặt trời. Hạ An, Cung Lăng lại gọi cậu, nói cậu phải sống vì chính mình. Làm những việc mà bản thân muốn làm, ha ha. Hạ An cười mà không nói. Hiện tại Hạ An thầm muốn tới gần Cung Lăng một chút. Tới gần một chút, nhưng mà, người quá tham lam thường không có kết quả tốt. Cho dù muốn, cũng có thể làm được sao? Cung Lăng sẽ cảm thấy rất kỳ quái a, thậm chí là chán ghét. Hạ An khó nghĩ, cho nên lập tức đổi đề tài. Hoạt động ở trường anh, có đi không? Gần đây trường học có tổ chức một hoạt động dã ngoại mùa thu. Tổng cộng 3 ngày, nhưng mà, không có người nào đi. Hiện tại cả đám trẻ con đều được nuông chiều từ bé. Làm sao có thể chịu được loại huấn luyện dã ngoại như vậy? Hạ An báo danh, người đầu tiên, mùa thu là mùa cậu thích. Cậu muốn đi ra ngoài giải sầu, xem như là trở về với thiên nhiên. Thứ hai, bởi vì không có người nào đi. Yên tĩnh, cho nên liền báo danh, nhưng mà vẫn muốn hỏi Cung Lăng một chút, nhưng mà hoạt động nhàm chán như vậy, anh có thể không muốn đi à? Cung Lăng trầm mặc một hồi nói. Cậu hy vọng tôi đi, có chút, Hạ An nói thật, à, sau đó, vắng ngắt, à là có ý gì, có đi hay là không, một chữ à như thế thì phải trả lời thế nào, có nên mời hay không, cứ như vậy mà mời thì có chút đường đột không? Trong đầu Hạ An đột nhiên xuất hiện một đại đội nghi vấn. Không mất hy vọng, lại hỏi một lần, vậy là anh có đi hay không? Muốn đi cũng không phải không thể. Như thế nào? Hạ An thật giống như nhìn thấy được hy vọng. Nhanh chóng hỏi, cậu làm cho đám nữ sinh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Cung Lăng thản nhiên nói. Á, Hạ An hút một hơi khí lạnh. Nhiệm vụ này thật đúng là gian khổ a, quả thực chính là không thể hoàn thành a, muốn cho đám kia nữ sinh hết hy vọng. So với lên trời còn khó hơn này tại sao? Chán ghét ầm ĩ, Cung Lăng ngắn gọn nói ra lý do. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức, kỳ thật Cung Lăng chỉ là muốn trêu chọc cậu. Không nghĩ tới cậu lại có thể đáp ứng. Cung Lăng nở nụ cười. Thật sự là làm xong cậu sẽ chịu đi. Hạ An lại xác nhận một lần, ừ. Cung Lăng gật đầu, thật sự sao, ừ, chúng ta ngoéo tay đi, Hạ An cong cong ngón út đưa đến trước mặt anh nói. Cung Lăng nhìn động tác trẻ con này của cậu, lại nhìn bộ dáng chờ mong của Hạ An, vẫn chìa ngón út ra, ánh mặt trời chiếu vào hai ngón út quấn lấy nhau, Hạ An nở nụ cười tâu toét, cách chương.